Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 382, chính thức quyết chiến 3. Góc truyện audio.com, một ít hải quân xông lên quá sớm, bị sóng xung kích của hai chiêu thức thổi bay ngược ra một khoảng cách khá xa. Vì chuẩn bị không kịp, làm cho bọn họ trong lúc bay ngược va chạm vào đồng đội đằng sau. Làm cho hải quân người ngã ngựa đổ một mảnh. Cũng may chỉ có một số ít vì không kịp chuẩn bị nên bị chút thương nhẹ thôi. Chưa có ai mất mạng hoặc trọng thương. Có điều lúc này cũng làm cho bọn họ biết, nên tránh đi khu vực giao thủ của những tên quái vật này ra. Lập tức khu vực xung quanh Lâm cùng Aokiji bị tránh ra một khoảng trống lớn. Khu vực này hoàn toàn đủ cho Aokiji cùng Lâm thỏa thích đại chiến. Trong lúc Lâm cùng Aokiji giao thủ chiêu đầu tiên, thì bên người bên Lâm cũng bắt đầu có hành động, Fiona cùng Eboli là nhóm thứ hai phóng người lên phía trước. Sau đó theo sau hai người là các vị cán bộ, cuối cùng chính là tất cả thành viên còn lại. Khi Fiona cùng Eboli hiện thân, thì trong phía hải quân cũng phóng ra hai bóng người. Hai bóng người này phóng tới vị trí của Fiona và Eboli đón đầu hai người. Vũ trang sư chào đào tâm, vũ trang chân tượng chấn địa, hai âm thanh già nua nhưng khí thế hữu lực cùng lúc vang lên. Lập tức trong tầm mắt của Fiona và Eboli xuất hiện một chảo cùng một cước. Chảo thì giống như một con sư tử đang dùng móng vuốt vồ mồi. Một chảo này như muốn đào đi trái tim của con mồi. Đào tim móc gan con mồi, cước thì giống như là một cái chân tượng. Đang giận dữ muốn dùng cái chân khổng lồ của mình đạp nứt đại địa để phát tiết cơn giận. Sức mạnh của một cước này đem lại hết sức khủng bố. Fiona thì đối mặt sư chảo, Eboli thì đối mặt chân tượng. Hai người có chút bất ngờ. Bọn họ không ngờ hải quân chuyên môn phái người lạ mặt như vậy đối phó hai người bọn họ. Có điều cái này cũng trong dự đoán. Dù sao trước đó bọn họ đã bại lộ trong mắt của hải quân rồi. Có điều bọn họ không nghĩ hải quân phái người đối phó bọn họ lại mạnh như vậy. Có điều cái này cũng làm cho chiến ý của hai người tăng cao. Trong tâm lý thì hai người, đối thủ càng mạnh càng tốt, nhưng phải cùng một cấp bậc mới được. Nếu cho hai người làm đối thủ của hai vị đại tướng cấp thì hoàn toàn không thể không chút chần chờ. Fiwan cùng Eboli đều xuất chiêu chống lại, vũ trang trọng kiếm thuật toái sơn. Vũ trang tốc kiếm thuật phong tốc, ầm ầm ầm hai đạo trảm kích một lớn một nhỏ hiện ra. Một đạo trảm kích có màu vàng sậm khổng lồ, một đạo trảm kích màu xanh lá cây nhỏ hơn, nhưng tốc độ so với đạo trảm kích màu vàng nhanh hơn gấp đôi. Bốn người lực va chạm cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa bốn người phạm vi giao thủ rất gần, bởi vậy bốn người đại chiến uy lực điệp ra. Uy thế còn mạnh hơn khi Lâm cùng Aokiji va chạm một chút. Lập tức chiến trường của bốn người lại được chống ra một khoảng không khá lớn. Kể cả hải quân cùng Lâm bên này, các thành viên cùng hải quân binh sĩ đều có chút bất đắc dĩ. Những biến thái này đại chiến quá mức khủng bố, bọn họ phải liên tục di chuyển trận địa nhường vị trí cho những quái vật này chiến đấu. Cảm giác bao nhiêu phiền muộn có bấy nhiêu phiền muộn. Có điều cũng hết cách, ai bảo bọn họ không thể chịu đựng nổi dư ba của những người này đại chiến chứ? Không chịu đựng nổi chỉ có thể lùi ra nơi khác thôi. Lúc này bên phía hải quân lao ra từng vị ăn mặc có quân hàm thiếu tướng cùng trung tướng xuất hiện. Trong đó xuất hiện ba bóng người. Một người là Onigiumo, Momonga cuối cùng là Darkman, ba vị lão bài tinh anh trung tướng. Bên Lâm cũng lao ra từng vị cán bộ. Cũng là ba bóng người dẫn đầu đón đánh Onigiumo, Momonga và Darkman, đó là Sasu, Akus và Heo, ba người hiện tại cũng là tinh anh trung tướng. Hơn nữa cũng rất mạnh mẽ trong tinh anh trung tướng. Những người còn lại thì bọn họ lập tức tự giác tìm tới đối thủ của mình đại chiến. Trong khoảnh khắc này chàng diện Lâm vào trong hỗn loạn, đạn pháo bay loạn, kiếm khí cùng sóng xung kích tàn phá cả một vùng không gian. Nhất là vụn băng, đầy trời vụn băng tán loạn khắp nơi. Mặc dù chiến trường của Sasu bọn họ không mạnh mẽ như chiến trường của Lâm cùng Fiona. Nhưng cũng rất nổi bật, Dù sao tinh anh trung tướng đã có lực phá hoại rất kinh khủng rồi. Hoặc phải nói từ trung tướng cấp chiến lực trở lên, đều là hình người tạc đạn. Hơn nữa không phải đạn bình thường, đều không thua gì đạn nguyên tử cả. Bởi vậy khu vực đại chiến của Sa Su bọn họ cũng bị trống ra một khoảng khá rộng rãi. May mắn Aokiji tạo ra một chiến trường hết sức rộng rãi. Hoàn toàn đủ diện tích cho số lớn cường giả đại chiến. Vừa bộc phát đại chiến thì lập tức lâm vào trong gây cấn. Cường giả đối cường giả, lính đối lính, chia ra làm ba khu chiến trường. Có điều lính đối lính cũng có chút khác biệt. Đó là 10 hải quân binh sĩ vây công một thành viên bên Lâm. Đánh cho có đến có về. Bên Lâm dù bị hải quân vây công, cũng ứng đối thành thạo tự nhiên. Mặc dù vì bị vây công, chỉ có thể chủ phòng thủ, nhưng cũng sẽ có chủ động công kích. Giao thủ chưa tới một phút, thì bên phía hải quân đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Bên Lâm cũng đã xuất hiện thành viên bị thương, nhưng chưa có người tử vong. Cách chương.